Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 509, đặc thù sự kiện. Canh 1, theo mặt đất kịch liệt chấn động, cuồn cuộn khói đen từ thanh long tự dưới mặt đất kích bắn ra. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ vặn vẹo tâm trí lực lượng. Dịch thu có thể từ bên trong cảm nhận được nhất thuần túy ác niệm, mà theo trong không khí khói đen dần dần trở nên nồng đậm. Dịch thu võng mạc thượng thỉnh thoảng đổi mới suất ăn mòn kiểm định nhắc nhở tin tức. Mới đầu những cái này khói đen ăn mòn cường độ còn không cao. Thậm chí ngay cả cảnh giới còn ở vào ban đầu học chợt luyện tu cầm chi đạo, hoặc tạo thành tâm linh sương mù cũng không thể đột phá. Mà theo thời gian chuyển rời, khói đen ăn mòn cường độ không ngừng đề thăng. Thế nhưng đối mặt dịch thu có thể nói mênh mông tâm linh hồ nước, cũng nhiều nhất quấy lên vài phần rung động. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, địch nhân chưa xuất hiện, bất quá hắn có thể cảm giác đã có chút đặc thù sự vật đang ở trong hư không ngưng tụ. Vừa lúc đó, dịch thu võng mạc thượng soát xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Du học giả kéo hồn nghi thức đã mở ra, cự ly nghi thức chấm dứt còn có 30 phút đồng hồ. Cảnh cáo, sát ma đang tải trùng kích phong ấn, tại nó ý chí can thiệp hạ ăn mòn lực lượng ngưng tụ vì ô nhiễm thủy nguyên tố. Xin chú ý bảo hộ du học giả, ô nhiễm thủy nguyên tố công kích đem trì hoãn nghi thức xong thành thời gian. Sau đó, theo như có như không tiếng nước, tại tĩnh tâm trước điện tiểu trên bình đài xuất hiện một ít bầy biện ra đục ngầu hình thái thủy. Nguyên tố, thủy nguyên tố là ma pháp hạt lấy thủy lưu hình thức hiện ra tại vật chất giới tụ hợp thể. Nó tại bất đồng vị diện không có cùng biểu hiện đặc thù. Như dịch thu lúc trước từng ở Asa vị diện bên trong gặp được thủy nguyên tố cũng có chút cùng loại với Naga. Mà bây giờ xuất hiện ở dịch thu trước mặt thủy nguyên tố thì là bầy biện ra mơ hồ nhân hình. Thế nhưng không có rõ ràng chi tiết đặc thù. Loại này lấy cái nào đó sinh vật năng lượng nguyên với tư cách là khu động thủy nguyên tố khiêu. Chiến đẳng cấp 3 động rất lớn. Có sẽ bị một đầu răng nanh giá chư chắp tay tán thành một bãi thanh thủy. Có thậm chí có thể đạt tới truyền kỳ sinh vật cường độ. Mà dịch thu trước mắt những cái này thủy nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp hẳn là tại cấp 15. Liền chúng đối với vật lý công kích có được thật lớn miễn trừ thân thể cùng trước mắt liên tục. Không ngừng sinh thành số lượng đến xem. Đối với phổ thông vật lộn người chơi xem như một cái không phiền toái nhỏ. Dịch thu nhìn quanh bốn phía một cái. Liền trước mắt đến xem cũng không có địa phương khác xuất hiện ô nhiễm thủy nguyên tố. Bất quá dịch thu suy nghĩ một chút, đề phòng dừng lại có ô nhiễm thủy nguyên tố thừa dịp hắn lúc chiến đấu tiến vào đánh lén. Dịch thu trực tiếp thúc dục trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Huyết mạch năng lực, pháp tướng đầu lâu, nhất thời, hắn cái cổ trong có mặt khác hai cái tân đầu lâu từ trong hư không ngưng hiện ra. Trong chớp mắt, dịch thu tầm mắt chuyển hóa thành 360 độ không góc chết rộng rãi tầm mắt. Ô nhiễm thủy nguyên tố vẫn còn không ngừng ngưng tụ. Chúng cũng không có đơn độc địa hành động, mà là tụ tập cùng một chỗ. Chúng dùng lập lòe nguyên tố năng lượng tương tự ánh mắt khí quan rừng ở dịch thu. Tựa hồ như là đang tiến hành khóa chặt, mà nháy mắt sau đó, dịch thu từ thanh tâm điện bên trong nhảy lên. Sau đó, oanh, giữa không trung dịch thu trực tiếp biến thành siêu đại hành trang thái. Sau đó tựa như thái sơn áp đỉnh nện ở ô nhiễm thủy nguyên tố chính giữa. Thuần túy vật lý công kích đối với ô nhiễm thủy nguyên tố cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Trong đó mang theo động năng sẽ bị thủy nguyên tố trong cơ thể thủy lưu dần dần yếu hóa. Cho nên vật lý công kích là rất khó đối với thủy nguyên tố tạo thành tổn thương cùng với đánh lui. Hiệu quả, bất quá bám vào dịch thu bên ngoài thân thể khí để cho dịch thu thân thể có đủ nhất định tương tự. Nguyên tố thực chất đặc hiệu, Cảnh này khiến hắn đem ô nhiễm thủy nguyên tố cứng rắn địa gạt mờ. Biu biu biu, vô luận là ở đâu cái vị diện, thủy nguyên tố chiêu bài kỹ năng là sẽ không thay đổi. Tại đã hình thành có chút khả quan số lượng thủy nguyên tố bắn trùm. Dịch Thu trước mặt phảng phất hạ lên mưa to. Những cái này đục ngầu, mang theo nhàn nhạt hắc sắc sương mù mũi tên hình dáng thủy lưu. Trừ bản thân vật lý trùng kích cùng pháp thuật xuyên thấu hỗn hợp tổn thương ra. Trả lại có chứa nhất định chớ chú hiệu quả. Bất quá chúng thuần túy pháp thuật xuyên thấu cũng không cao. Cho nên không thể đối với Dịch Thu tạo thành bất kỳ hành chi hữu hiệu tổn thương. Nháy mắt sau đó, Dịch Thu trực tiếp đối với chúng khởi xướng mãnh liệt công kích. Phanh, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Tại pháp tướng đầu lâu hiệp trợ, Dịch Thu sáu cánh tay từng người phụ trách một cái phương vị bắt đầu có thể nói đồ sát. Thức công kích, tại tật phong liên kích cùng man ao tăng thêm, vô số quyền ảnh liên miên đến một chỗ. Sao động khí lưu tại quyền ảnh giữa phát ra nặng nề tiếng gầm gừ. Từ bên ngoài đến xem, bởi vì cực nhanh vận động mà bày biện ra hư ảnh đầu lâu cùng với bốn phía liên miên không dứt quyền. Ảnh, ngược lại có chút giống là Dịch Thu đang điên cuồng xoay tròn. Tại đấu khí kích ra chỉ hạ to lớn quả đấm to đập lên. Không có một cái thủy nguyên tố có thể kiên trì đến tiếp theo công kích. Chỉ là một quyền, chúng liền theo trong cơ thể đục ngầu thủy lưu bùng nổ. Triệt để địa tiêu tán trong cái thế giới này, theo Dịch Thu trắng trợn địa đồ sát ô nhiễm thủy nguyên tố. Bốn phía khói đen tựa hồ trở nên có chút ngưng trệ. Cứ việc sát ma chỉ là từ thuần túy ác niệm tạo thành vặn vẹo sự vật. Nhưng này không có nghĩa là nó là không chí hỗn độn ý chí. Tại phát hiện Dịch Thu năng lực chiến đấu có chút vượt qua hắn mong muốn. Nó quyết đoán đình chỉ đưa lên ô nhiễm thủy nguyên tố. Nó tinh tường rõ ràng du học giả dụng ý. Lần này, đối với du học giả, đối với nó, đều là một cơ hội cuối cùng. Theo thanh long tự thời gian không liên tục tan vỡ, hiện tại phiến khu vực này đã có trở thành một độc lập. Dù đáng tại thời gian chi Hà Nội cô lập thân thể xu thế. Cũng chính là, có lẽ ngay tại tiếp theo, Thanh Long tự sẽ vĩnh viễn lâu địa thoát ly Azeroth. Đến lúc đó, nó cùng du học giả một chỗ, liền tương đương với bị vĩnh cửu địa trục xuất. Bốn phía thoáng cái trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại đại lượng ô nhiễm thủy nguyên tố tử vong lưu lại nước bẩn lẳng lặng chảy xuôi thanh âm. Dịch Thu tại áo choàng thượng chùi chùi bởi vì bạo trùy ô nhiễm thủy nguyên tố liền trở nên ướt. Sũng thủ trưởng, sau đó đi đến tỉ mỉ cửa đại điện, đem thân cao điều khiển tinh vi đến cửa điện cao độ. Trực tiếp tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế gắt gao đem tỉ mỉ điện nhập khẩu ngăn chờ. Tỉ mỉ trong điện là tự nhiên mang ma pháp nguồn sáng. Dịch Thu một cái sọ đầu chuyên môn nhắm ngay tỉ mỉ trong điện quan sát đo đạc lấy bên trong tình. Huống, du học giả vẫn bảo trì lúc trước tư thế, mà hắn cùng tỉ mỉ trì năng lượng kết nối cũng bày biện ra ổn định dáng dấp. Bất quá Dịch Thu chú ý tới một chi tiết, theo thời gian trôi qua, du học giả trên người sinh mệnh khí tức tại lấy yếu ớt tốc độ tiếp tục hạ thấp lấy. Dịch Thu cũng không hiểu nó sở tiến hành nghi thức hàm nghĩa. Trước mắt hắn duy nhất coi như đổi vị là hiến tế nghi thức sử dụng. Ngay tại Dịch Thu bảo trì dáng dấp không bao lâu, hắn phía trước khói đen bắt đầu loại nào đó đặc thù biến hóa. Đại lượng khói đen tụ tập tại lúc trước hắn đồ sát ô nhiễm thủy nguyên tố trên bình đài. Sau đó một cái mông lung thân ảnh tại nồng đậm khói đen luôn như ẩn như hiện. Cảnh cáo, người chơi gây ra đặc thù sự kiện, sát ma sớm đăng tràng, theo Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới màu đỏ tươi nhắc nhở. Khói đen dần dần tản đi, một người mặc hồng sắc lụa mỏng, nhưng từ hơi mỏng xa y phác họa ra mê người đường cong nhân loại nữ tính xuất hiện ở Dịch Thu trong. Tầm mắt, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.